Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 583, chương 589. Kinh khủng oán niệm, Bạch Mi quát nhẹ, Cốc Thiên Cơ ba người tự nhiên cũng nghe đến. Nhìn nhau như thế, Cốc Thiên Cơ tuổi trẻ tuấn mỹ kia nửa gương mặt đột nhiên liệt khai nụ cười. Hai vị sư đệ, nếu không chúng ta cũng đi xem một chút vị này tương lai tông chủ. Gặp phải phiền toái gì? Nhãn Châu xoay động, Bắc Thương Hoàng cùng Lâm Cửu Hải cười gật đầu một cái. Đại sư huynh chí năng vậy, đi, ba đạo nồng đậm sừng sững ma quang bay đi, theo sát phương hướng rời đi đi. Một thân ô ma bào màu vàng ống thật cao nâng lên. Triệu Chính cực nhanh chạy về sư bán vân ở cái đảo. Vừa hạ xuống địa, liền thấy Tĩnh ngồi ở một bên Bạch Mi, cùng đã thần sắc mê ly, sắc mặt biến thành màu đen sư bán vân. Mẫu thân, thấy sư bán vân sắc mặt có cái gì không đúng, Triệu Chính trong con ngươi không khỏi thoáng qua một tia vội vàng. Triệu Chính, xem ra ngươi mấy năm nay qua rất không tồi a. Cảm nhận được một cổ trùng thiên ma khí, Bạch Mi có chút mở cặp mắt ra, nhìn đã là tuấn tú lịch sự Triệu Chính, mỉm cười nói, Bạch Tông Chủ, có chuyện gì, ngài đều có thể tìm ta, cần gì phải làm khó mẫu thân của ta đây? Ngưng mắt nhìn trước mắt Bạch Mi, Triệu Chính thần sắc không khỏi ngẩn ra, bây giờ đã là chí tôn cửu trọng thiên Triệu Chính. Một thân tu vi cũng là cực mạnh, khoảng cách trong truyền thuyết Nguyên Anh cảnh cũng bất quá cách một con đường. Nhưng là ở trước mặt Bạch Mi, Triệu Chính lại cảm thấy một cổ so với Vạn Thánh Ma Tông Tam Đại Trưởng Lão còn dày hơn trọng vô số. Lần khí tức, ngươi có dị bảo hộ thân, ta không tìm được ngươi, cho nên chỉ đành phải lấy mẹ của ngươi dẫn ngươi tới. Chậm rãi đứng lên. Bạch Mi từng bước một đến gần Triệu Chính. Bạch Mi mỗi bước lên trước, Triệu Chính liền cảm giác mình trong tầm nhìn thiên liền hắc một phần. Thẳng đến Bạch Mi đi tới trước mặt hắn thời điểm, Triệu Chính trong tầm nhìn cũng chỉ còn lại có Bạch Mi cao ngất chọc trời, thân thể cùng nhìn xuống đi xuống vô tận bóng mờ, bị Bạch Mi bóng dáng bao trùm, một cổ vô hình áp lực không ngừng khiến cho Triệu Chính bò lổm ngổm ở trước mặt người đàn ông này dưới chân. Cống hiến ra chính mình ý chí và linh hồn. Cắn chặt hàm răng, Triệu Chính đáy mắt một cổ thật sâu ma tính bắt đầu từ từ xông ra. Chiếm cứ Triệu Chính vốn là hắc bạch phân minh đôi mắt. Huyền ảo quỷ dị ma văn để cho con mắt của Triệu Chính. Trong nháy mắt tràn đầy tĩnh mịch yêu dị. Thật là mạnh oán niệm, đây là bao nhiêu sinh linh chết thảm, mới có này lực lượng nhận ra được Triệu Chính trong cơ thể biến hóa. Bạch Mi trong mắt thần quang chợt lóe, tay trái chậm rãi nâng lên. Cheng, bước ngang qua ba vạn dặm một đạo sáng như tuyết kiếm quang ầm ầm bay ra. Nặng nề đánh vào Cốc Thiên Cơ Tam trên người, mặt mũi khiếp sợ. Cốc Thiên Cơ sư huynh đệ ba người liên thủ ngăn cản Bạch Mi đạo kiếm quang này, nhưng vẫn là bị đánh ói như điên máu tươi, người bị thương nặng, cút, ánh mắt thậm chí cũng không có một tia nghiêng về. Bạch Mi khẽ quát một tiếng, Cốc Thiên Cơ sư huynh tam người nhất thời như được xá lệnh, liền lăn một vòng chạy trốn xa vạn dặm, trong lúc ngay cả đầu cũng không dám hồi xuống. Tiện tay một kiếm đem Vạn Thánh Ma Tông Tam Đại Trưởng Lão đi đầu cũng không dám hồi chạy trốn sau. Bạch Mi chậm rãi nâng tay phải lên, nơi lòng bàn tay nửa đoạn mũi kiếm nhẹ phun ra. Lòng bàn tay treo ở đỉnh đầu của Triệu Chính dừng lại. Bạch Mi ngắm lên trước mắt Triệu Chính, trên tay tựa hồ có hơi giơ cờ bất định. Sát, còn chưa sát đây bởi vì đã chuẩn bị rời đi địa ương giới. Triệu Chính đại kiếp thân chính là ứng Thục Sơn mà sống. Nếu là kiếp này ở Bạch Mi sau khi đi bùng nổ, Thục Sơn không người có thể ngăn. Kia Bạch Mi hao phí nhiều năm như vậy tâm huyết, rất có thể thay đổi một bó đuốc. Nhưng là ngay mới vừa rồi, Bạch Mi đột nhiên phát hiện Triệu Chính trong cơ thể còn ngưng tụ số lượng kinh người kinh khủng. Quán niệm, một khi Bạch Mi kiếm sát bây giờ Triệu Chính thân thể, kia cơn oán niệm này rất có thể sẽ trực tiếp từ Triệu Chính trong cơ thể bộc phát ra, đến thời điểm không chỉ là toàn bộ địa ương giới cũng sẽ bị san thành bình địa. Cơn oán niệm này thậm chí sẽ đầy tràn ra địa ương giới, ảnh hưởng kỳ chung quanh thế giới. Dù sao Triệu Chính trong cơ thể cơn oán niệm này dày trọng, thật là vượt quá Bạch Mi nhận thức. Đang ở Bạch Mi suy nghĩ nên xử trí như thế nào Triệu Chính thời điểm, một bên Sư Bán Vân đột nhiên nổi điên tựa như nhào tới đi lên, há mồm thì đi cắn Bạch Mi bàn tay. Phốc suy, còn chưa chạm được Bạch Mi thân thể, Sư Bán Vân đan điền liền bị một đạo kiếm quang đâm thủng. Liên đới bên trong đan điền kim đan thần hồn cũng cùng mất mạng. Thật coi bổn tông sẽ không giết ngươi. Hờ hững nhìn chậm rãi ngã xuống đất Sư Bán Vân, Bạch Mi lại tiếp tục lúc, trước mắt Triệu Chính chẳng biết lúc nào đã ngẩng đầu lên. Một đôi phủ đầy quỷ dị đường vân cặp mắt, chính tử nhìn chòng chọc Bạch Mi, cảm nhận được Triệu Chính trong cơ thể dục dịch một cổ lực lượng. Bạch Mi linh quang chợt lóe, lật tay một trường, thẳng đem Sư Bán Vân đánh thành cho cặn. Giống. Trơ mắt nhìn mình mẫu thân bị Bạch Mi một chưởng đánh giết. Triệu Chính trong hốc mắt ma văn trong nháy mắt tràn ra kinh khủng bạo động sát ý, làm xáo trộn đến cực hạn oán hận, để cho Triệu Chính cả người đều bắt đầu bành trướng. Quả nhiên, Triệu Chính trong cơ thể oán niệm mặc dù khổng lồ, nhưng là lại bị hắn ý cá nhân mãnh liệt kiềm chế. Hoặc có lẽ là Triệu Chính ý chí chính là oán niệm bản thân ý chí. Chẳng lẽ Triệu Chính cũng không phải là đất trời sinh ra cho ta Thục Sơn Đại Kiếp, mà là một tôn tối cao đại năng số lượng? Sư Bán Vân bỏ mình, Triệu Chính giận dữ sau trong cơ thể oán niệm phản ứng, để cho Bạch Mi trong nháy mắt liên tưởng đến Triệu Chính lai lịch. Khổng lồ như thế oán niệm, gắng gượng kết hợp với nhau, cũng sinh thành một cái thống nhất ý chí. Thật là số tiền khổng lồ. A mắt lộ ra thưởng thức nhìn Triệu Chính. Có thể tạo nên ra Triệu Chính như vậy tồn tại, kia sau lưng vị này tối cao đại năng vô cùng có khả năng cùng Bạch Mi trước ở chân giới trụ chung. Gặp gỡ tối cao đại năng là cùng một tầng thứ tồn tại, có phải hay không là cùng một người? Bên này Bạch Mi trong lòng bách tự phân tranh sinh, bên kia Triệu Chính đã bành trướng thành một người hơn trăm thước xấu xí cự nhân. Nếu không phải là thiên địa sinh, vậy thì lưu ngươi một mạng tốt. Mơ hồ đoán được Triệu Chính lai lịch, Bạch Mi rốt cuộc có thể ngồi xuống quyết định. Thân hình thoát một cái phi thân đi tới đỉnh đầu của Triệu Chính. Bạch Mi lộ ra tay trái, một trường khắc ở đỉnh đầu của Triệu Chính, một kiếm ép tâm, trong cơ thể tinh thuần bá đạo kiếm ý tuôn trào ra, cuồn cuộn dưới vào Triệu Chính trong cơ thể. Ở Bạch Mi kiếm ý dưới áp chế, Triệu Chính bành trướng dáng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh lại biến trở về ban đầu bộ dáng. Không có một thân cự lực, khó thành đại địch đem Triệu Chính áp chế hồi nguyên lai bộ dáng. Bạch Mi lắc đầu một cái, một đạo kiếm quang thoáng qua trực tiếp chém tới Triệu Chính liên quan tới Sư Bán Vân trí nhớ. Sau đó tiện tay biên soạn một đoạn trí nhớ, nhét vào Triệu Chính trong đầu. Phải biết Triệu Chính trong cơ thể huyền diệu, để cho Bạch Mi đối với Triệu Chính kiêng kỵ một chút xuống đến thấp nhất. Triệu Chính trong cơ thể lực lượng quả thật kinh khủng, nhưng cũng chỉ là quyết định Triệu Chính khởi điểm cùng căn cơ tốt hơn thôi. Cũng không phải là Bạch Mi trước suy đoán đáp ứng thiên địa kiếp nạn mà sống đại kiếp thân. Như vậy thứ nhất, mặc dù Triệu Chính đối với Thục Sơn có uy hiếp, cũng đã ít hơn Bạch Mi trong lòng cảnh giới tuyến. Mặc cho phát triển, cũng là đối với Thục Sơn đệ tử một loại tiên sách. Bất quá, ngươi được trước nghỉ một đoạn thời gian. Một cái cuốn lên hôn mê Triệu Chính,